Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 578 Hoàng hậu con lười chi tử. Tới, Hoàng hậu con lười quốc vương trong miệng, lại bài trừ một cái khác tự, sự thật chứng minh Khúc Vân nếu có thâm ý là suy nghĩ nhiều. Này, quỳ tự đều không phải là như nàng sở liệu là quốc vương đối với các nàng thử. Mà chỉ là... Con lười nói chuyện quá chậm, tất cả mọi người ngây dại. Cái gì cũng nói không nên lời. Liền ngơ ngác chờ quốc vương đem nói cho hết lời, đến. Hảo, mau, a, đi, thấy, thấy, hài, ngươi nói cái gì? Chân huy tề đối với loại này thả chậm cho dù bị tốc lời nói cân não nhất thời vòng bất quá cong. Tới, không có thể bắt giữ đến ý tứ trong lời nói liền theo bản năng buột miệng thốt ra hỏi một. Câu, không cần, quy thừa tướng một đôi tiểu đậu xanh mắt nỗ lực chừng. Nhẹ giọng ngăn cản, nhưng mà đã không còn kịp rồi, vì thế mọi người lại lãng phí 5 phút. Nghe hoàng hậu con lười quốc vương đem trở về đến thật nhanh a. Đi gặp bọn nhỏ đi, những lời này một lần nữa nói một lần, lấy thứ này thời gian quan niệm. Khúc Vân cảm thấy liền tính các nàng so phúc lớn mạng lớn tới trễ cái 3 ngày. Đối con lười quốc vương mà nói cũng bất quá chính là cùng người chào hỏi một cái tâm sự hôm nay. Thời tiết, à không, 3 ngày hôm trước khí công phu, đây chính là đến, trở về đến thật nhanh, khụ khụ. Quốc vương bệ hạ lâu bệnh quấn thân, còn thỉnh tha thứ nó nói chuyện hơi hoãn, làm phiền chư vị hiền giả dùng bữa trước lại cùng ta đi bái kiến một chút vương tử cùng công chúa. Điện hạ quy thừa tướng ho khan đánh giảng hòa. Lấy biểu thị hai vị bên người thị vệ quẫn bách uy. Ngươi xác định nó là bởi vì sinh bệnh mới nói như vậy? Chẳng lẽ không phải con lười này giống loài quá lười nguyên nhân sao? Mặt khác hơi hoãn là cái quỷ gì? Mỗi ngày cùng nó liêu hai câu. Tiên nhân đều già rồi à? Từ từ, y tử giống như đột nhiên minh bạch vì cái gì thừa tướng sẽ là một con quỷ. Từ từ, quốc vương có mấy vị công chúa cùng vương tử, chúng nó sẽ không cũng có bệnh trong người đi, nếu không chúng ta liền phân biệt đi cửa bái kiến một chút chúng nó. Miễn cho chậm trễ đại gia dưỡng bệnh, Doãn Hy Di đột nhiên cảm thấy có điểm đầu đại. Đánh gãy quy thừa tướng nói nhỏ giọng hỏi, nàng đây là theo quy thừa tướng nói bò. Uyển chuyển mà tỏ vẻ thật sự không nghĩ lãng phí thời gian nghe con lười nhất tộc nói chuyện. Rốt cuộc quang ngẫm lại muốn nghe mười mấy chỉ con lười mỗi người liêu thượng vài câu. Khiến cho người ra đầu tê dại. Càng đừng nói vạn nhất rất nhiều hoàng thất con nối dõi chung xuất hiện vài vị lảm nhảm. Kia quả thực là một hồi tai nạn, nếu trận này trò chơi làm các nàng thế nào cũng phải đối mặt loại. Này tai nạn, kia duy nhất hợp lý biện pháp chính là phân đội hành động. Có người đi ứng phó phiền phức cung đình lễ tiết. Mà những người khác đi làm đứng đắn sự, dù sao lấy nàng năng lực là tuyệt đối có thể tìm được càng. Quan trọng sự tình làm, đến nỗi bồi con lười nói chuyện phiếm loại này sai sự. Nàng cảm thấy chân huy tề có thể đảm nhiệm ha ha a. Đây là nào nói, quy thừa tướng cười ngây ngô nói. Con lười quốc vương chỉ có hai vị con nối dõi. Túi lửng vương tử cùng thỏ cộc y ly công chúa tuổi thượng nhẹ. Nhưng đều khỏe mạnh thật sự nột thân sinh. Lần này ngay cả Khúc Vân cũng nhịn không được hỏi ra tương đương thất lễ vấn đề. Đương nhiên, quy thừa tướng như cũ không chút nào tức giận, cười làm lành đáp, dựa theo lễ nghĩa, còn thỉnh chư vị hiền giả trước tùy ta tiến đến gặp một lần bệ hạ trưởng từ túi lửng vương tử Khúc. Vân thở dài, cũng không biết là rốt cuộc minh bạch cái gì. Vẫn là hoàn toàn từ bỏ dùng logic tới lý giải thế giới này. À, thì ra là thế à. Kia hảo, phanh, kết quả nói còn chưa dứt lời. Khang Tư Ni đầu đột nhiên liền nổ tung. Thình lình xảy ra trạng huống. Liền Khúc Vân đều không hề phản ứng. Bởi vì này viên đạn phi hành tốc độ so thanh âm truyền đến càng mau. Nàng không phải không có nghĩ tới tốc độ siêu âm công kích đối chính mình năng lực khắc chế. Hơn nữa còn đối này làm phòng bị, kết quả vẫn cứ không có thể lần này tập kích chung khởi đến ứng có tác dụng. Ra, ti tiếp theo cái nháy mắt, tiêu giảm động năng vô hình thủy thuẫn đã là hướng về Khang Tư Ni thân thể bay ngược đi ra. Ngoài trái ngược hướng mở ra, phản đồ cảnh ma pháp sư đã có thể mở ra mấy cái người lớn nhỏ thủy thuẫn lĩnh vực. Này phòng ngự ma pháp cơ hồ đem hành lang hoàn toàn phong bế, Khúc Vân lúc trước chuẩn bị ứng phó. Đột nhiên trạng huống phòng bị sai thất đó là phụ ma thủy thuẫn ma pháp huy chương. Nàng đem chúng nó làm thành vân thường tiên phủ hoa bách hợp hình dạng. Có thể đựng ở cổ áo, cổ tay áo, bên hông hoặc là trước ngực. Này tác dụng chính là vì phòng bị đột nhiên đến bắn lén, làm tiêu hao phẩm. Khúc Vân vẫn chưa sử dụng cái gì quá mức sang quý tài liệu. Bởi vậy huy chương có thể cất chứa pháp lực thập phần hữu hạn. Ước chừng cũng chính là có thể đứng vững một quả phá phiến lựu đạn nổ mạnh. Một hai phát ngắm bắn đạn, hoặc là đột kích súng trường một thoi bắn phá trình độ, làm phòng bị bắn lén chuẩn bị ở sau. Trình độ như vậy xác thật là vậy là đủ rồi. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình phong cách chiến đấu. Ai cũng sẽ không đã chịu công kích lúc sau vài giây còn vô pháp làm ra ứng đối. Sẽ xuất hiện giống vừa rồi Khang Tư Ni như vậy toàn bộ đầu đều bị tạc không trạng huống. Chỉ có vài loại không quá khả năng phát sinh ở bình thường đánh bất ngờ chung trạng huống. Đặc chủng đạn dược, phản thiết bị ngắm bắn súng trường hoặc là càng cường khoa học kỹ thuật. Phụ ma vũ khí, cùng với đặc thù siêu nhân năng lực. Đương nhiên, lớn hơn nữa có thể là vài loại tình huống hỗn hợp xuất hiện cho nên Khúc Vân làm ra nàng cho rằng. Hợp lý nhất ứng đối, pháp sư tự mình phóng ra có tác dụng trong thời gian hạn định ma pháp cùng phóng tới ai trên người. Đều có thể có hiệu lực phụ ma vật phẩm chính là cách biệt một trời, phanh. Quả nhiên, đệ nhị thương đúng hạn tới, Khúc Vân có thể cảm nhận được ứng đối lần này viên đạn sở tiêu hao pháp lực so ứng phó trọng súng. Máy bắn phá còn muốn càng nhiều, nhưng lấy nàng hiện giờ thực lực. Ở có điều phòng bị hạ đó là bị công kích như vậy liền bắn một giờ cũng sẽ không có cái gì vấn. Đề, viên đạn không hề ngoài ý muốn ở nàng trước mặt leng keng rơi xuống đất. Đó là một quả Khúc Vân nhận thức đầu đạn, xoắn ốc hình hoa văn, ngắm bắn đạn thượng cực kỳ hiếm thấy mũi nhọn lõm khẩu. Cùng với tản ra ám kim quang huy tinh kim tính chất. Đây là Lam Phong dùng tiêu phí nhiều năm ở đoàn đội không gian học tập. Điểm ra liên tiếp dài dòng tri thức thụ sau độc nhất vô nhị chế tác đặc chủng ngắm bắn đạn ngay. Thường trường kỳ kiên trì huấn luyện khởi tới rồi tác dụng. Kinh ngạc lại không có thất thố. Mấy tức chi gian, mỗi người đều đứng ở chính mình ứng có vị trí. Nhậm Miên Xương cầm thuẫn đỉnh ở trước nhất. Chân Huy Tề tránh ở Nhậm Miên Xương phía sau cảnh giới cánh. Lúc sau là ở giữa quan sát toàn cục Khúc Vân. Mặt sau cùng còn lại là đề phòng phía sau Mai Nhàn Thi, đến nỗi Doãn Hy Di. Vô luận là người một nhà vẫn là kẻ tập kích, giờ phút này đã không có người biết nàng đang ở phương nào. Doãn Hy Di trên người nhìn như cùng dĩ vãng không khác nhiều quần áo kỳ thật sớm đã dùng biểu thế. Giới đứng đầu kỹ thuật thăng cấp cách tân quá rất nhiều lần. Tận lớn nhất hạn độ phối hợp nàng dùng vài ngụy trang đặc thù năng lực đến nỗi vẫn cứ. Không có phản ứng lại đây sao lại thế này quy thừa tướng. Không có người phản ứng nó. Giống nào đó cảm quan bị cường hóa qua mấy người thậm chí đều chú ý tới viên đạn là xoa quy thừa. Tướng bả vai phóng tới, bị có thể bắn thủng thủy thuẫn phụ ma hậu còn oanh bạo Khang Tư Ni đầu. Viên đạn. Chẳng sợ gần là không hề tiếp xúc cọ qua, chỉ là áp khí liền không khả năng làm quy lông tóc vô thương. Hết chương.